Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2169, anh hùng can đảm. Chỉ là dị tộc con kiến hôi, cũng dám không biết tự lượng sức mình, đối với bản tọa bất kính. Theo Lam Phong cái kia lạnh lùng thanh âm trong đại sảnh vang lên. Những cái kia nguyên bản tay cầm chiến đao đối với Lam Phong chém thẳng mà đến rất nhiều dị tộc. Binh lính các cường giả sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cùng cực nguy cơ sinh tử. Toàn thân lông tơ tại thời khắc này tựa hồ cũng dựng đứng. Một luồng ngọn lửa màu bạc không có dấu hiệu nào theo lòng đất toát ra. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới dâng lên một cỗ vô tận băng lãnh hàn ý đến. Lao ra thân hình càng là trong lúc đó một trận, dường như rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, không cảm giác được bất luận cái gì tồn tại, càng là nhìn không thấy cái gì hà đông tây. A, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo bọn họ trong miệng truyền ra. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, bọn họ lại hoảng sợ phát hiện mình bị đông cứng thành một tòa bắt mắt tượng băng đứng sừng sững. Trong đại sảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, trừ Liệt Dương, dị tộc Tam Hổ bên ngoài, những cái kia đối với Lam Phong hung mãnh công kích mà đi gần như trăm tên úy giai binh lính toàn bộ đều bị đông lạnh thành từng tòa bắt mắt tượng băng đứng sừng sững trong đại sảnh. Cũng không biết tình cảnh này đến cùng là như thế nào hình thành. Lam Phong hắn là như thế nào làm đến? Dù sao hắn chỉ là nói một câu lại là cả tay đều không có động đậy một chút a. Răng rắc, bành, một trận gió mát theo trong đại sảnh phất qua. Tại dị tộc Tam Hồ cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trong đại sảnh những cái kia. Tượng băng phía trên hiện ra từng đạo vết nứt. Lập tức ầm vang ở giữa vỡ ra. Hóa thành vô số bông tiết theo gió mát trong đại sảnh phiêu đãng. Tại rực rỡ dưới ánh đèn chiết xạ ra bảy màu hào quang lóa mắt. Làm cho toàn bộ máu nhuộm sắc bén đại sảnh tràn ngập một cỗ mộng huyễn mỹ cảm tới. Thật đẹp, nhìn lấy tình cảnh này. Cái kia một mặt rung động Phượng Vũ phu nhân trong miệng không khỏi truyền ra thì thào lời nói. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người nào giết người có thể như thế địa rực rỡ. Như thế địa duy mỹ. Như thế địa lộng lẫy. Trừ Liệt Dương. Dị tộc Tam Hổ bên ngoài, chỗ có dị tộc binh lính toàn bộ tử vong, không có cái gì lưu lại. Nếu như nói cứng bọn họ lưu lại thứ gì lời nói, chỉ sợ sẽ là những cái kia tại dưới ánh đèn lộ ra lộng lẫy rực rỡ. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hòa tan bông tuyết, giết người vô hình, chỉ sợ nói thì là đại nhân loại người này đi. Nhìn lấy cái kia nhẹ nhàng rớt xuống duy mỹ bông tuyết, Phượng Vũ phu nhân trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Hỗn trướng, người đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Nhìn lấy cái kia hóa thành bông tuyết tiêu tán rất nhiều binh lính thủ hạ. Dị tộc Tam Hổ thần sắc khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Bao hàm sát ý ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra phẫn nộ gào thét. Ta cũng không có làm gì a. Bổn tọa chỉ là ngồi ở chỗ này nhàn nhã uống một ngụm rượu vang đỏ. Chỉ thế thôi, nghe vậy, Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Anh Tuấn như là đau tức giống như trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Chậm chậm đem bưng cà phê để xuống. Trong miệng truyền ra thư giãn thích ý lời nói. Nhìn lấy Lam Phong cái kia phong khinh vân đạm phản ứng. Nghe được hắn lời nói. Một bên Phượng Vũ phu nhân hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt sùng bái, nàng thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nam nhân nào có thể tại đối mặt một vị tướng giai, ba vị giáo giai dị tộc cường giả phía dưới như vậy lạnh nhạt, mà lại làm cho nàng hiếu kỳ rung động là vừa mới Lam Phong hắn đến cùng làm cái gì? Như thế nào đem những dị tộc kia binh lính diệt sát? Giờ khắc này, Phượng Vũ phu nhân đối với nam nhân này có thể nói là tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ tới. Vừa mới đem cái kia rất nhiều dị tộc binh lính tùy tiện chém giết đối với Lam Phong tới nói chẳng qua là không có ý nghĩa một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Đem ngân viêm thánh hỏa dung xuống lòng đất phóng xuất ra. Chỉ thế thôi. Đương nhiên, chỉ có đem hỏa diễm trưởng khống đạt đến cực hạn mới có thể dễ dàng như vậy thi triển. Tại chỗ sâu trong lòng đất, Lam Phong thân thể mỗi ngày kinh lịch cái này địa hỏa đốt cháy. Mà hắn ngân viêm thánh hỏa không chỉ có hấp thu địa tâm hỏa diễm cùng vô cùng tận dung nham năng, lượng phát sinh thuế biến, còn hấp thu tại chỗ sâu trong lòng đất địa tâm băng tuyền tiến tới phát sinh nghiêng trời lệch đất. Cải biến, có được hàn băng cùng hỏa diễm song trọng thuộc tính, trong nóng ngoài lạnh, uy lực kinh người, chỉ bất quá Lam Phong ghét bỏ sửa đổi tên phiền phức. Cũng tìm không thấy phù hợp tên vẫn như cũ đem nó gọi là ngân viêm thánh hỏa a. Chẳng qua hiện nay ngân viêm thánh hỏa uy năng lại là lúc trước đếm không chỉ gấp 10 lần. Băng hỏa tương dung, song trọng thuộc tính, một bên đứng thẳng Liệt Dương nhìn thấy một màn này. Hai mắt híp lại, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, cũng không có ở thời điểm này hành động thiếu suy nghĩ. Tên nhân loại này dám can đảm đến tinh đô nháo sự tự nhiên là có chút bản sự. Hắn dự định trước yên lặng nhìn biến, để dị tộc Tam Hồ trước đi dò xét tiểu tử này hư thực. Ta cũng không có làm gì a, bổn tọa chỉ là ngồi ở chỗ này nhàn nhã uống một ngụm cà phê mà thôi. Làm dị tộc Tam Hồ cùng Liệt Dương nghe được Lam Phong cái kia phong khinh vân đạm trả lời. Nhìn lấy cái kia nhàn nhã thoải mái bộ dáng lúc, trong mắt của hắn sát ý đại thịnh, quyền đầu càng là bóp vang lên kèn kẹt. Giờ khắc này bọn họ hận không thể đem trước mắt cái này nhân tộc tạp chủng cho ăn sống đồng dạng. Cố nén trong lòng cái kia ngang dọc thiêu đốt sát ý. Mắt thấy cái kia ngồi ở trên ghế salon Lam Phong. Dị tộc Tam Hồ quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Nhân tộc tiểu tạp mao, đừng tưởng rằng có một chút nhi thực lực thì dám ở ta tinh không dị tộc trên địa bàn dương oai. Đã ngươi muốn chết, như vậy thì để cho chúng ta dị tộc Tam Hổ liền đến chiếu cố ngươi tốt. Oanh xùy, theo dị tộc Tam Hổ lời nói rơi xuống. Giáo giai đỉnh phong khí tức cường đại theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Chân hạ cường đại kinh khí bạo phát. Thôi động bọn họ cái kia cường tráng thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Dị tộc Chấn Thiên Quyền, mang theo vô tận sát ý thanh âm theo bọn họ trong miệng truyền ra. Ba người bọn họ cánh tay gân xanh nâng lên, chấn động cao tần cùng không khí ma sát. Trên nắm tay đều là bốc cháy lên một đoàn nồng đậm sát khí hỏa diễm đồng thời hướng về Lam Phong. Đầu đập tới, ba người một quyền này có thể nói là uy thế kinh thiên. Đủ để đem một cỗ tăng đều cho nện xuyên. Sắc bén quyền phong cũng là thổi đến Lam Phong tóc dài phiêu tán. Đại nhân, cẩn thận, cho dù là đứng ở một bên Phượng Vũ phu nhân đều cảm nhận được một cỗ linh hồn run rẩy, làm cho nàng tay ngọc không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Trong miệng truyền xuất quan cắt mà vừa lo lắng lời nói tới. Dị tộc Tam Hổ uy mãnh cùng cường đại nàng thế nhưng là sớm đã có qua nghe nói. Bọn họ thế nhưng là chảm giết qua người tộc xuất hiện qua bán đế cảnh cường giả. Ba người bọn họ một quyền này càng là vòng vòng đan sen. Động tác xảo trá, phát lực hung mãnh, hoàn toàn là phong tỏa chết Lam Phong đường lui. Làm cho hắn căn bản là không chỗ trốn tránh. Phượng Vũ phu nhân có thể nói là lo lắng không thôi. Cho dù là nàng biết Lam Phong thực lực bất phàm, chết đi, tạp chủng, nhìn lấy cái kia không có chút nào phản ứng, vẫn như cũ là lộ ra phong khinh vân đạm Lam Phong. Dị tộc Tam Hổ trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn họ trong miệng cùng nhau truyền ra. Quyền đầu lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đập ra. Oanh xùy, mắt thấy bọn họ quyền đầu đã khoảng cách Lam Phong không đủ 1 mét xa. Nháy mắt sau đó liền đem rơi vào Lam Phong trên đầu đem đầu hắn cho nện thành thịt vụn. Lam Phong lại là tại lúc này chậm chậm ngẩng đầu đến. Ba đạo sắc bén mà lại cực kỳ chướng mắt hàn quang thì là giống như kiếm khí đồng dạng theo Lam Phong trong mắt bắn ra. Hướng về kia dị tộc Tam Hổ đánh tới. Phốc phốc, nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại dị tộc Tam Hổ trái tim. Khiến đến bọn hắn sắc mặt tại thời khắc này trong lúc đó đại biến. Không chút nghĩ ngợi, cố nén phản vệ nguy cơ cưỡng ép thu hồi cái kia đối với lấy Lam Phong đập tới quyền đầu. Thân thể ở giữa không trung bỗng nhiên một cái xoay chuyển, bay rớt ra ngoài, còn như dao nhỏ hoa phá ra đầu thanh âm vang lên theo. Tại Phượng Vũ phu nhân cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới từng sợi dính lấy máu tươi. Tóc dài chậm chậm địa theo giữa không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Khi nàng ngẩng đầu đem ánh mắt hướng về cái kia bị chấn bay ngược lại dị tộc Tam Hổ lúc, đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Một mặt địa khó có thể tin, bởi vì vừa mới cái kia khí thế hung hăng đối với Lam Phong triển khai hung mãnh công kích dị tộc. Tam Hổ giờ phút này trên đỉnh đầu đều là đẫm máu một mảnh, giống như bị sắc bén đao nhỏ cắt chém qua đồng dạng. Bọn họ tóc tính cả da đầu đều nhổ tận gốc, biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí xương sọ đều bị đi một tầng, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Chỉ có đại lượng máu tươi từ bọn họ trên đầu theo gương mặt chảy xuôi mà ra. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ vừa mới quả quyết địa thu hồi đối Lam Phong công kích, cho dù là bọn họ phản ứng tốc độ chậm hơn một tia, bị chém xuống cũng không phải là bọn họ tóc cùng da đầu, mà chính là bọn họ đầu. Ai có thể nghĩ đến, Lam Phong cũng không có làm gì, chẳng qua là ngẩng đầu lên nhìn cái kia dị tộc Tam Hổ liếc một chút. Bọn họ thì suýt nữa bị mất mạng. Cái này mẹ nó còn là người sao? Đây quả thực là không gì làm không được siêu phàm a. Kiếm nhãn chi uy, cường hãn như vậy, cố nén trên đỉnh đầu truyền đến băng lãnh cùng kịch liệt đau nhức. Nghĩ đến vừa mới chỗ kia tại bên bờ sinh tử kinh hồn một màn, dị tộc Tam Hổ khó khăn ngẩng đầu đến xem cái kia nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon Lam Phong. Xòe bàn tay ra sờ sờ máu tươi ngang dọc đầu, trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào phẫn nộ còn có ẩn tàng sâu đậm hoảng sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng gia hỏa này lại là khủng bố như thế cường đại. Cả tay đều không có động một cái liền gần như đem bọn hắn làm trọng thương chém giết. Cường giả như vậy quả thực là chưa từng nghe thấy. Cho dù là một bên Tinh Đô thành chủ Liệt Dương đồng tử cũng không nhịn được bỗng nhiên co rụt lại. Quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra mang theo sát ý vô biên thanh âm đến. Nhân tộc tuyệt đối không có ngươi cường giả như vậy. Người đến cùng là ai? Hắn có thể cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua tại nhân tộc có ai chỉ nương tựa theo ánh mắt. Liền có thể đem bọn hắn dị tộc ba tên giáo giai cường giả bước lui thậm chí suýt nữa đem bọn hắn chém giết. Bổn tọa tên các ngươi còn chưa có tư cách biết. Để cho các ngươi ba vị soái giai đứng ra cùng bổn tọa đối thoại đi. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn cái kia Tinh Đô thành chủ Liệt Dương liếc một chút. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Theo Lam Phong cái kia đạm mạc dứt lời dưới, một cỗ vô hình khí thế thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm cho hắn tóc dài không gió mà bay. Tuy nhiên cái này Liệt Dương chính là dị tộc tướng giai cường giả. Càng là Tân Đô thành chủ, có được tương đương với nhân loại bán đế cảnh tiểu thành thực lực. Nhưng là bây giờ Lam Phong căn bản thì không đem hắn để vào mắt. Có lẽ 3 năm trước đây hắn muốn chém giết Liệt Dương dạng này dị tộc tướng giai cần thời gian nhất. Định cùng thủ đoạn, phí tổn nhất định khí lực. Nhưng là bây giờ, đối với hắn mà nói chẳng qua là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. 3 năm ma luyện, 3 năm địa hỏa đốt cháy. Trong 3 năm tâm dày vò, 3 năm nằm gai nếm mật, giao phó hắn toàn tân lực lượng cùng thân thể, làm cho hắn đã sớm không đem bán đế cảnh cường giả để vào mắt. Có lẽ, bán đế cảnh đối với rất nhiều người tới nói đều là cao không thể chạm tồn tại. Trên thế giới này càng là lãnh tụ lão đại đồng dạng tồn tại. Nhưng là, Lam Phong hắn không chút nào đem để vào mắt, đây chính là 3 năm ma luyện. 3 năm trầm ổn mang cho hắn cường đại lực lượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.